Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850, chương 845, nghịch thuộc tính đại sư. As, 2, xám áo giáp màu xanh lục. Phần lưng gai ngược, màu tím bụng khải cùng kiên nghị ánh mắt. Bão cắt bên trong vương giả. Tyranita, ban chít chít. Tyranita ngẩng đầu gào thét. Tam giác trong lỗ thủng lại lần nữa cuốn lên bay cát. Cái này tràn ngập thống trị lực biểu hiện, làm toàn trường nhấc lên reo hò. Tyranita quá đẹp rồi. Giảng đạo lý, lục lão sư Tyranita, vừa đầy 2 năm, cái này mẹ nó gọi 2 tuổi. Ash ánh mắt ngưng trọng, đem còn sót lại 1 điểm HP Infernape thu hồi. Để phòng nó bị bão cát trực tiếp mang đi. Lập tức, Ash ném Pokeball, nói, nhờ ngươi, Lycanroc, trắng ánh sáng rơi đến sân bãi. Dáng người mạnh mẽ Lycanroc, con mắt xanh biếc, thân thể lấy quýt lông bờm màu vàng làm chủ. Cái đuôi cùng tứ chi thì là màu trắng. Ngao ngô, Lycanroc tứ chi đứng thẳng, ngẩng đầu gầm rú. Olivia đảo chủ kinh ngạc nói, là Ash con kia đặc thù hình thái Lycanroc. Nanu đảo chủ nửa ngồi trên mặt đất, tay dựng 2 đầu gối. Đạm mạc nói, ta nhớ được, phi thường am hiểu chiêu thức, cực kỳ khắc chế Tyranita. As Lycanroc hoàng hôn hình thái, am hiểu phòng thủ phản kích, 4 lần hoàn trả đã thành tên ngạnh, mà nó thật sự cũng là Alola trên đại hội. As chiến thắng Gladian vương bài, đối mặt che khuất bầu trời bão cát, nham thạch thuộc tính Lycanroc vẫn như cụ có thể hành động tự nhiên. Lục Dã nhìn chăm chú cái này Lycanroc, cùng Blay đại sư huynh đồng dạng. Ash Lycanroc cũng có đặc thù thiên phú. Khi nó ở vào phẫn nộ thời điểm, mắt xanh liền sẽ trở nên hỏa hồng, mượn nhờ phẫn nộ đến thu hoạch được lực lượng, mà đặc tính càng là có thể trên phạm vi lớn cường hóa, tiếp xúc loại uy lực của chiêu thức. Vậy liền không cho nó cơ hội gần người. Tyranita, Lục Dã nói, địa chấn, thính phòng một trận xôn xao. Tyranita lớn nhất đại biểu tính chiêu thức một trong, địa chấn, ban chít chít, cuồn cuộn bão cắt bên trong. Tyranita dậm mặt đất, lòng bàn chân mặt đất rác chia 5 x 7, khe hở không ngừng hướng 4 phía kéo dài, hòn đá lũng lên, ầm ầm, Tyranita dưới chân mặt đất lõm, vỡ vụn hình mạng nhện khe hở. Sóng chấn động hướng 4 phía khuếch tán, cả tòa sân thi đấu đều đang run rẩy. Địa chấn giống như ngập trời sóng thần, hòn đá không đứt luống lên. Lycanroc giống như biển cả bên trong một chiếc thuyền con, sông nham nhảy đến trên hòn đá. Ash lớn tiếng nói, ngao ngô. Lycanroc thấp nằm dạp người thân thể, phút chốc kéo ra một đạo trắng ánh sáng, thân hình liên tục dẫm đang bay lên tầng nham thạch. Tiếp theo hướng Tyranita nhào cắn. Lục Dã híp mắt dò xét, chủ động tới gần Lycanroc. Nó thân thể sáng lên mơ hồ trắng ánh sáng, ý đồ dẫn dụ ta công kích. Sau đó, không cần để ý, Lục Dã lẫm nhiên nói. Dragon đen, trực tiếp ở giữa mưa đạn lập tức cả màn hình. Tới, Dragon đen, tham đến bạo tạc. Sông nham đánh như thế nào đến động Tyranita a? Ash âm thầm cắn răng, chờ mắt nhìn qua Lycanroc trên người trắng ánh sáng, dần dần tiêu tán, trả lại gấp đôi. Counter, nhất định phải tại đối thủ thiếp thân tiến công tình huống dưới, mới có thể thành công thi triển. Cho nên, Ash mới có thể cố ý để Lycanroc từ không trung đập xuống. Sơ hở trăm chỗ, lục lão sư không nhìn thẳng Lycanroc dẫn dụ, sử dụng thất bại. Ngao ngô. Lycanroc một đầu va chạm tại Tyranita áo giáp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trái lại Tyranita nhấc lên mãnh liệt hơn bão cát, gió lốc hình dáng cát bụi lớn vòi rồng đồng thời đem 2 con Pokemon vây quanh. Ban chít chít, Tyranita 2 mắt tinh hồng, bể nghễ Lycanroc, thân thể quấn quanh đỏ ánh sáng, khí thế càng trèo đỉnh phong. Sử dụng Stone Axe, Ash hét lớn. Bị địch nhân khinh thị tức giận, phun lên Lycanroc lồng ngực. 2 mắt của nó từ green chuyển đỏ, dấy lên cực nóng chiến ý. song chảo bỗng nhiên đánh ra mặt đất. Giống ngô, mặt đất lũng lên một thành sắp xếp nham trụ, tựa như địa thứ, nham phong lấp lóe phong mang, có thể nhẹ nhõm kích bên trong yếu hại. Lục lão sư dùng chiêu thức giống nhau nghênh địch. Tyranita, Stone Axe, Ban Chít Chít. Tyranita trọng chùy mặt đất, cuồn cuộn bão cát bên trong nhô lên càng thêm tráng kiện nham phong. Oanh phá vỡ Lycan Rock, tình thế vẫn chưa ngừng. Giống ngô, Lycan Rock hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía dưới lòng bàn chân ù ù run rẩy mặt đất. Hắn bên trong phun trào bạo tạc giống như lực lượng, một thanh nham phong sắp phá đất mà lên. Rời đi nơi nào? As hét lớn, sử dụng sông nham. Sông nham có cực cao trước chế độ, tăng thêm As nhất quán cao tốc đấu pháp. Lycan Rock rất nhanh kịp phản ứng, hướng bên cạnh tránh tránh. Địa chấn, lục dã truy kích nói. Ban chít chít, Tyranita nặng nện mặt đất, chấn động đem mới chế tạo nham trụ toàn bộ phá hủy. Hóa thành đại lượng khối đá phanh phanh liên tiếp hạ xuống. Ầm ầm, chế tạo nham phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lycan Rock ngưỡng vọng nham phong, hữu kinh vô hiểm. Sau một khắc, Lycan Rock con ngươi co vào. Chuôi này nham phong rắc đổ sụp, một nửa mũi nhọn hướng phía dưới cắm ngược mà đến. Đông, mãnh liệt địa chấn như là băng sơn phá vỡ, dung chuyển tràng quán sau khi đổ sụp nham trụ đem Lycan Rock một mực chấn áp. Bão cát dần dần giảm bớt, tầm nhìn đề cao đồng thời, có thể nhìn thấy trở thành một vùng phế tích đối chiến sân bãi. Tràng quán nhã tước im ắng, người xem vẫn dừng lại tại mới chấn động, lâm vào thất thần. Lycan Rock đánh mất năng lực chiến đấu. Hala đảo chủ giơ cao cờ xí, khán giả như ở trong mộng mới tỉnh, đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Quá bá khí, Tyranita, lục lão sư cái gì cũng tốt, liền là đấu pháp có chút phế sân thi đấu. Đáng tiếc, bốn lần hoàn trả bị dự đoán trước, nếu không Tyranita cũng phải bị dây. Điểm số đi vào 2-1, lại thêm hậu bị Infernape thể lực lâm nguy, thế cục đối As không thể lạc quan. Nhưng trực tiếp ở giữa hơn ngàn vạn tên người xem, không có bất kỳ cái gì một vị sẽ khinh thị hai vị quán quân. Lục lão sư tại chiến thuật lựa chọn bên trên, giọt nước không lọt, mà As cho thấy độc thuộc về mình đối chiến phong cách thẳng tiến không lùi đấu trí. Ong ong trở thành phế tích sân bãi hạ xuống, dâng lên hoàn toàn mới tiêu chuẩn sân bãi. As cúi đầu suy nghĩ, ống quần cái khác Pikachu nhỏ giọng nói. Pika, ta không sao. As rất nhanh lộ ra nụ cười, ngóng nhìn Pokebo, ánh mắt lấp lóe. Ta nghĩ, tái chiến thắng một lần lục lão sư, cho nên, hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta một lần. As hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, ném Pokebo, nhờ ngươi, Charizard. Lục dã ánh mắt sáng lên, chỉ nghe thấy mãnh liệt quạt cánh âm thanh. Một đầu ánh mắt sắc bén Charizard cuốn lên khí lưu, đông rơi đến sân bãi. Vầng trán của nó ở giữa không có kiệt ngạo bất tuần, không có cuồng vọng tự đại, chỉ có lão tướng ung dung không vội. Đã nhiều năm như vậy, nó cũng không tiếp tục là lúc trước giờ tính trẻ con thiên tài. Nó có cùng thần thú đối chiến lưu lại vết sẹo, có Charizard sơn cốc lịch duyệt, thậm chí có gia đình của mình. Không đổi là Charizard đuôi lửa thiêu đốt, phút chốc hướng As phun ra một đám lửa. Sau đó nhìn chăm chú Tyranita, khóe miệng khẽ nhếch, người có thể vĩnh viễn tín nhiệm chí phun. Green khóe miệng có chút dương lên. Giáo sư ốc ôm cánh tay tán thưởng. Bọn họ hai vị, hoàn toàn không có bồi dưỡng qua As Charizard, có thể có được thực lực hôm nay, toàn bộ nhờ Charizard tại. Cố gắng của mình. Trực tiếp ở giữa lại lần nữa cả đầy dấu chấm hỏi. Charizard bốn lần yếu nham, phái nó đánh Tyranita, kết hợp trên một trận Infernape, ta có chút mờ mịt. Chấn kinh, Alola quán quân lại mở đảo ngược đối chiến hách. Nhìn chăm chú As Charizard, lục dã cảm khái nói. Đã lâu không gặp, Charizard, giống ngô. Charizard khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc, so với As Pikachu. Gekoga, lục lão sư càng yêu thích hơn lão phun. Nó bồi As chinh chiến nhiều năm, có được đại hội quán quân thực lực, nhưng lại chưa bao giờ lấy được quán quân vinh hạnh đặc biệt. Nó mãi mãi cũng không có đeo lên, thuộc về mình viên kia quán quân huy hiệu. Nhưng bất cứ lúc nào, làm Ash gặp gỡ khó khăn, nó kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất từ Charizard Sơn Cốc chạy về. Cho dù nó sớm đã tổ kiến gia đình, hiện tại, làm liên minh quán quân, Charizard muốn lấy về mình vốn có vinh quang. Giống Ngô, Charizard mở ra hai cánh, chỉ lên trời phun xạ hỏa diễm. Flamethrower, chiến đấu, chiến đấu. Cảm giác được Charizard cực nóng chiến ý, Lục Dã thở ra một hơi, ánh mắt chợt ngưng, lão phun 4 lần yếu nham. Tyranita cũng đã qua Dragon đen cường hóa, không có khả năng thu hồi, toàn lực ứng phó, liền là tốt nhất tôn trọng. Tyranita, Lục Dã nắm trưởng thành quyền, lẫm tiếng nói, lôi điện quyền, ban chít chít, Tyranita ngang nhiên nắm quyền. Sân bãi lưu lại điện lực không ngừng vọt tới, nắm đấm nở rộ chướng mắt lôi ánh sáng, trực tiếp thời gian trực tiếp cả đầy dấu chấm hỏi. Cái này mẹ nó cái gì âm phủ phối chiêu? Trên trận thậm chí còn có Lê ông, người hại người rất nặng na. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.